Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chi phối, được mùa quá trình từ trước đến giờ để người vui sướng. Theo Lý Duy, Gona, Lan Tư Lạc đám người tiền vốn từng cái tới sổ, trên mặt của bọn họ đều tràn đầy nụ cười, mấy chục triệu tới sổ. Đón lấy chỉ cần không trải qua gió to sóng lớn gì, cả đời đều đủ. Lý Duy kêu nói, Lý quán trưởng, số tiền này dự định dùng như thế nào? Lan Tư Lạc mặc dù rơi vào tàn tật, nhưng nhập chướng mấy chục triệu, tâm tình cũng là không tệ. Cá nhân ta cảm thấy ta còn là tương đối tuổi trẻ. Mấy chục triệu hạ xuống, mua chút hung thú tinh thịt, kéo dài 1-2 năm, nhìn có thể không tiến thêm một bước nữa. Kinh lực nhập hóa, Lý Duy nói, có ý nghĩ, như Lý quán trưởng có thể bước vào hóa kình, tất nhiên tọa trấn một phương, dù cho tiếp nhận phản quán trưởng chức vụ trở thành trường không võ quán Cha City tổng quán quán trưởng cũng không phải việc khó. Đến thời điểm có hy vọng lương 1 năm 1000 vạn, Khưu Cát cười nói, ta không tính ra ngoài mạo hiểm, hơn 40 triệu, đầy đủ ta quá điểm cuộc sống gia đình tạm ổn. Côn Na do dự một chút nói, Khưu Cát, Lý Duy đám người cũng tỏ ra là đã hiểu. Rất nhiều võ giả đi vào núi sâu cổ rừng săn giết hung thú, thu thập quý giá thảo dược, đều chỉ là vì thu được một bút tiền vốn nhất lao vĩnh giật được sống cuộc sống tốt. Nếu là để cho ắt quá gian khổ, quá khốc liệt, một ít võ giả thậm chí khả năng lưu lại bóng ma trong lòng, bị mắc bệnh hung thú, tùng rừng hoảng sợ chứng. Dù sao võ giả cũng là người, Lý đại sư, thu hút của ngươi rất nhiều nhất dày, nhưng là kế hoạch, trên tay ta có một tốt đầu tư hạng mục, Sơn Thủy Long Thành nghỉ phép Sơn Trang. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Khưu Cát cười hỏi, số tiền này, ta định dùng ở tu luyện. Lý Cầu Tiên nói, Khưu Cát hiểu gật gật đầu. Không sai, Lý đại sư cùng chúng ta bất đồng. Ở võ đạo chúng ta chỉ sợ cả đời liên điểm thành tựu này. Nhưng Lý đại sư, tuổi còn trẻ thành tựu hóa kình, ôm ức giận đan vấn đỉnh tông sư có hy vọng. Nếu là lại tuân theo viên này lòng cầu đạo, đợi một thời gian, có hy vọng nội luyện thành cương đăng lâm đại tông sư cảnh giới, thành vì chúng ta hạ á võ giả vòng nhân vật lãnh tụ. Đến vào lúc ấy, tiền tài, địa vị, quyền thế, hết thảy đem đạt tới đỉnh cao, ngự trị ở phổ thông quan chức, quý tộc bên trên đều không phải hy vọng xa vời. Ta cần một ít hung thú tinh thịt, Lý quán trưởng dự định mua, không ngại giúp ta một đạo mua. Lý Cầu Tiên nói, Lý Duy kêu chút bất ngờ. Lý đại sư hiện tại đã là hóa kình, tầm thường hung thú tinh thịt đối với sự giúp đỡ của ngươi không thể nào rõ ràng chứ. Tầm thường hung thú tinh thịt, Lý quán trưởng có ý tứ là, tầm thường hung thú tinh thịt đi lên có tốt hơn tu luyện vật liệu. Đương nhiên, nhân loại có minh kình, ám kình, hóa kình, đan kình chi phân. Hung thú đồng dạng có phổ thông, cấp cao, thậm chí còn lãnh chúa khác biệt. Hóa kình đại sư dùng hung thú tinh thịt tuy có tăng lên, nhưng cũng nhỏ bé không đáng kể. Thậm chí đối với một ít luyện pháp không thỏa đáng, hóa kình đại sư mà nói chỉ có thể bảo đảm tự thân khí huyết bất bại. Nhưng hung thú cấp cao tinh thịt so với phổ thông hung thú tinh thịt đến, khí huyết ẩn chứa độ cao gấp mấy lần, dù cho hóa kình đại sư dùng đều có nhỏ bức tăng trưởng. Cứ việc không có minh kình, ám kình thời gian tăng trưởng như vậy rõ ràng, nhưng so với mình chuyên cần khổ luyện nhưng nhanh hơn mấy lần. Lý Duy nói đến đây, vẻ mặt bên trong có chút ước ao, chỉ là hung thú cấp cao, thường thường chỉ có đan kình tông sư lãnh đạo chính quy người tiên phong tiểu đội mới có thể vây giết, đồng thời vẫn là sớm bố trí kỹ càng rất nhiều cạm bẫy dưới tình huống. Nếu là không thể buông tha, một cái từ đan kình tông sư lãnh đạo người tiên phong tiểu đội đối đầu một đầu hung thú cấp cao. Dù cho có thể thắng cũng phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Bởi vậy, hung thú cấp cao tinh thịt so với phổ thông hung thú tinh thịt đắt giá rất nhiều. Rất nhiều, đắt hơn thiếu, người ngoài mua, bình thường là gấp 10 lần. Lý Cầu Tiên nghe xong, nhất thời không nói gì. Tầm thường hung thú tinh gậy thịt căn cứ khối lượng, giá cả ở 2 đến 60 ngàn. Nếu là hung thú cấp cao so với tầm thường hung thú tinh thịt mắc gấp 10 lần. Một cân tinh thịt chính là 20 đến 600 ngàn. Dù cho điều hòa giá cả cũng cần 40 vạn một cân. 100 triệu bất quá có thể mua 250 cân thôi. Lấy Lý Cầu Tiên sức ăn thả mở cái bụng toàn lực ăn. Nhiều nhất 10 ngày là có thể toàn bộ tiêu hóa. Lý Đại Sư, điện thoại di động của ngươi là chỉ có thể điện thoại di động chứ? Không biết ngươi có hay không download huyền âm? Khưu Cát hỏi, Lý Cầu Tiên đưa điện thoại di động cầm lên. Đương nhiên, Khưu Cát cười nói, huyền âm nhưng là chúng ta quốc nội. Thậm chí Đông Minh sử dụng suất cao nhất tán gẫu phần mềm. Đăng ký người sử dụng có người nói có 1 tỷ, chiếm Đông Minh tổng nhân khẩu hơn 3 thành. Chúng ta võ giả tuy rằng theo khoa học kỹ thuật tiến bộ bị dần dần thay thế, nhưng cũng phải rất nhanh thức thời. Rất nhiều võ giả, đặc biệt là tuổi trẻ võ giả, đều thích dùng cái này giao lưu. Lý Đại Sư cố ý ta không ngại thêm bạn đi vào. Ngươi có thời gian nhìn liền tốt. Tình cờ cũng sẽ có như vậy 1-2 điều tin tức hữu dụng. Tỷ như hạng mục đầu tư, tài nguyên buôn bán, nửa năm trước ta liền ở ngay đây từng thấy hung thú cấp cao tinh thịt bán ra. Được, Lý Cầu Tiên, gật gật đầu, ngay sau đó Khưu Cát đưa hắn kéo vào một cái gọi là võ giả giao lưu hội, chat group bên trong. Toàn bộ chat group có hơn 1.400 người. Online nhân số đạt đến hơn 600 chúng. Khưu Cát chính là võ giả giao lưu hội quản lý người một trong. Hội lý đại bộ phận phân đều là một ít tiểu gia hỏa. Lấy mới vào minh kình người trẻ tuổi chiếm đa số, nhưng cũng không có thiếu hảo thủ. Một bên Côn Na nói chen vào nói, ta cùng Khưu Cát chính là ở cái nhóm này bên trong nhận thức. Nói xong hắn nhìn Lý Duy một chút. Lý quán trưởng cũng ở, hắn chính là trong đám lớn nhất quảng cáo đảng, hình ảnh đảng, thỉnh thoảng liền ở trong đám phát quảng cáo, nghĩ kéo người đi trường không võ quán học võ. Lý Duy vị Khôn Na nói mặt già đỏ ửng, thân ta là quán trưởng, tất nhiên là có rộng rãi khai sinh nguyên, thay võ quán tìm tuyển thủ hạt giống trách nhiệm, võ giả giao lưu hội lại không phải là cái gì chính thức tổ chức. Tình cờ đánh làm quảng cáo đổ cũng không sao. Thân là quản lý người Khưu Cát đại độ cười nói. Đồng thời hắn đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Lý Đại Sư, còn xin ngươi đem cách thức sửa chữa một hồi. Trong đám giống như cần dùng tên thật. Tên thật, Lý Cầu Tiên nhìn một chút. Đem tên của chính mình sửa chữa. Đồng thời, Khưu Cát không biết tiến hành rồi gì loại thao tác. Trực tiếp ở tên Lý Cầu Tiên phía trước tăng thêm một cái hắc thô dấu móc. Trong dấu ngoặc thêm vào một cái gọi là xưng. Đại sư, theo Khưu Cát đem điều này gọi là xưng sửa chữa xong xuôi. Nguyên bản còn đang tán gẫu bầy tựa hồ hơi yên tĩnh lại. Ngay sau đó vài cái tin tức xông ra. Đại sư, một vị hóa kình đại sư. Chúng ta hạ á lúc nào xuất hiện một cái gọi là Lý Cầu Tiên võ đạo đại sư. Là khâu nhân viên quản lý mời người tiến vào. Khâu quản lý sẽ không nghĩ sai rồi đi. Hạ á trên mặt đài 81 vị đại sư tên gọi ta nhớ được rõ rõ ràng ràng. Không có bất kỳ một cái gọi là Lý Cầu Tiên. Chẳng lẽ là tư nhân tập đoàn tài chính hoặc là thế giới dưới lòng đất võ đạo đại sư. Lý Cầu Tiên, danh tự này ta nghe người ta nói qua, cha City người chứ, có người nói một mình hắn đánh cho Long Tuyền võ quán ám kình võ sư không nhấc nổi đầu lên. Nhưng là, hắn không phải ám kình thực lực sao? Gọi là xưng cũng chỉ có thể là võ sư mới đúng. Làm sao trực tiếp bị quan trên đại sư tên gọi? Phía trên một vị kia, hội lý nhưng là có Long Tuyền võ quán võ sư ở. Người nói như vậy có hay không cân nhắc Long Tuyền võ quán các võ sư cảm thủ? Ngoặc kép, từng cái tin tức trào hiện, đúng là để tán gẫu nhẹ nhàng bầy bên trong náo nhiệt. Khưu Cát thấy, đang muốn nói giải thích, vào lúc này nhưng có một đoạn tin tức hiện ra, ta có thể chứng minh. Lý đại sư xác thực xứng đáng đại sư tên gọi. Lý Cầu Tiên nhìn đoạn tin tức này người phát biểu. An Áo La đại sư là chúng ta bầy bên trong vì là số không nhiều đại sư cấp nhân vật một trong. Khưu Cát nói, nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Trên thực tế võ giả giao lưu hội thành lập người bản ý liền là hy vọng có thể đem chúng ta những này trung hạ tầng võ giả liên hợp lại. Lấy chống lại nắm quyền người, tập đoàn tài chính mơ hồ đối với chúng ta võ giả áp bức. Chỉ là, thành lập người nghĩ đến quá đơn giản, những võ giả này vốn là năm bè bảy mảng. Theo thành lập người thất vọng, không lên tiếng nữa, bầy tính chất phát sinh biến hóa. Không nữa như vậy chính quy, đúng là đã biến thành một tin tức giao lưu bình đài. Có thể cho đòi tụ tập trên thiên võ người. Mà bao quát ám kình võ sư cùng hóa kình đại sư. Thành lập người thân phận không bình thường. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống bầy chủ thượng. Simon, mà hắn tên gọi, tông sư, Simon, hết thảy bình dân võ giả trong lòng thần tượng. Dân công nhà, 12 tuổi học võ, 16 tuổi ngưng ám kình, 20 tuổi nhập hóa kình lực, 30 tuổi thành tông sư. 39 đến tông sư tột cùng nhân vật huyền thoại. Chỉ tiếc, hiện nay Simon tông sư đã mai danh ẩn tích 3 năm nhiều, ngoại giới nghe đồn đã bỏ mình ở núi sâu cổ rừng thăm dò bên trong. Khưu Cát tiếc nuối nói, ở nhắc tới Simon danh tự này thời gian, hắn ngữ khí bên trong cũng mang theo kính nể. Ta muốn biết một chút Hạ Á Vương quốc chúng tông sư tư liệu. Lý quán trưởng có biện pháp không? Lý Cầu Tiên chuyển hướng Lý Duy nói. Tông sư tư liệu, người bây giờ đến rồi hóa kình, mà đã có thể là được kình lực phản chấn. Xác thực đến vì là ôm tức giận đan làm chuẩn bị. Bất quá mỗi người đối với ôm tức giận đan đều không có cùng lý giải. Ngươi, ta minh bạch, cho ta Hạ Á Vương quốc chư vị tông sư tư liệu liền có thể. Lý Duy gật gật đầu, mỗi một thế năng thành tông sư người đều có thể nói rồng trong loài người. Này loại người dọc theo đường đi đi qua, không thể bình thản không có gì lạ. Vì vậy đối với tự thân tin tức bảo mật cũng khá là nghiêm ngặt. Chúng ta Hạ Á Vương quốc nổi tiếng tông sư số lượng có hơn 10 vị. Ta sẽ thay ngươi dùng võ quán tin tức đường dẫn thu gom một hồi. Nhưng không dám hứa chắc có thể thu thập đủ. Được, Lý Cầu Tiên lý giải. Nắm quyền người đối với ám kình, hóa kình đại sư còn có thể hờ hững xử chi. Bởi vì bọn họ lực phá hoại có hạn. Có thể đến rồi tông sư cảnh giới. Tự thân đã mơ hồ vượt qua phàm nhân lý giải. Thật giống như cái kia loại luyện bẩn thay máu tông sư nhân vật. Ở nước bên trong có thể bế khí vài chục phút lâu dài. Thân chúng kịch độc đều có thể vận chuyển khí huyết đem độc tố bài trừ. Đan kình bạo phát có thể một đòn đánh sập một buồn phiền thành thực vách tường. Cường đại đến vượt qua người bình thường tưởng tượng, liền nắm quyền chính phủ cũng không dám coi như không quan trọng. Mục tiêu lớn, vì bo bo giữ mình tông sư nhân vật tất nhiên là cần giấu tài. Thải Hà Sơn Mạch một chuyện cũng xin mọi người không muốn ở ngoài truyền. Người biết thiếu chúng ta an toàn của những người khác tính liền muốn cao một chút. Bạch Ngân Hội bên kia, ta cũng nhìn chằm chằm. Có tin tức ta sẽ ngay lập tức thông báo các ngươi. Khưu Cát bổ sung một câu. Mọi người gật gật đầu. Cha City làm vì là ngân hàng tài chính quốc tế trung tâm. Hạ Á Vương quốc là tối trọng yếu đối với ở ngoài trước cửa sổ. Thế lực ngầm không dám quá mức càn rỡ, bằng không tất nhiên đưa tới Hạ Á cao tầng lôi đình đả kích. Chờ ở Cha City cũng coi như an toàn, lợi ích phân phối xong xuôi. Lý Cầu Tiên rời đi bằng sóng trà lâu, ly khai trà lâu, hắn lập tức gọi điện thoại đem Ôn Uyển gọi đi qua. Trực tiếp đem một tấm dược liệu danh sách giao cho trên tay nàng. Ta cần đem những dược liệu này tập hợp, càng nhanh càng tốt. Ôn Uyển ánh mắt ở trên danh sách nhìn lướt qua, không khỏi sợ hết hồn. Lý Đại Sư, phần dược liệu này danh sách có giá trị không nhỏ. Trong đó một ít, tầm thường phương căn bản không có bán. Ta minh bạch, phần dược liệu này giá cả giá thị trường 18 triệu trên dưới. Ta cho ngươi 20 triệu, 10 thiên hậu, ta muốn nhìn thấy những dược liệu này, có vấn đề hay không? Ôn Uyển cắn răng một cái, không thành vấn đề, được, Lý Cầu Tiên gật gật đầu, điều tra cường giả tư liệu, hiểu rõ hung thú tư liệu, mua tài nguyên tu luyện, hắn cần xử lý chuyện rất nhiều, những việc này cũng có thể giao cho người khác đi làm lấy tiết kiệm thời gian của hắn. Ôn Uyển là trường không võ quán người, nhưng nếu như nàng có thể biểu hiện ra đầy đủ năng lực, Lý Cầu Tiên không ngại đưa nàng đào đi qua ủy thác trọng trách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.